Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, thật không cần loạn nhìn a, thật không nên nhìn a, Cố Yên Nhiên hữu khí vô lực nói, ta lần này là team hợp nhất, Diệp Thiên tay, cũng không có đem Cố Yên Nhiên che kín thần bí phong cảnh tay lấy ra. Vừa mới làm như thế, đơn giản là hù dọa một chút Cố Yên Nhiên mà thôi. Hắn không có ép buộc nữ nhân thói quen. Đệ đệ, người vừa mới bôi lên tại ta trên cái mông đồ vật. Là cái gì nhá? Trầm mặc một lát sau, Cố Yên Nhiên rốt cục mở miệng hỏi ra trong nội tâm nàng lúc này lớn nhất nghi hoặc. Diệp Thiên cũng không chút nào giấu giếm hồi đáp. Ngụm nước, a. Cố Yên Nhiên trong nháy mắt thì giận, hung dữ chừng lấy Diệp Thiên, oán giận nói, người thật buồn nôn a, lại đem bẩn như vậy đồ vật, lau đến trên người của ta, ếch, nói đi thì nói lại, loại kia cảm giác vẫn là vô cùng dễ chịu, cùng bay lên vân đoan, có thể liều một trận, phốp phốp, Diệp Thiên nhịn không được cười điểm, lần nữa cười ra tiếng. Như thế phóng đãng lời nói, cũng chỉ có Cố Yên Nhiên loại này thành thục gợi cảm nữ nhân mới nói ra được. Cố Yên Nhiên lại trợn mắt chừng một cái, hơi có vẻ buồn bực nói, ngươi cười cái gì nha, ta nói là lời nói thật. A, ta hiện tại cảm giác chỉnh cái rắm đều giống như phát sinh một loại nào đó biến hóa, biến đến chặt chẽ bóng loáng. Tựa hồ liền hình dáng cũng phát cái gì vi diệu cải biến. Nói lời này lúc, Cố Yên Nhiên từ bỏ hai tay đối thần bí mang che chắn. Ngay trước Diệp Thiên mặt, tại bản thân vảnh lên, trên mông khẽ vuốt vuốt ve, nhíu lại lông mày nói với Diệp Thiên ra nàng lúc này chân thật nhất cảm thụ. Đối với mình dược nhân, chi thể nghịch thiên thần hiệu, Diệp Thiên đã sớm thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, hắn toàn thân trên dưới đều có vô cùng chân quý dược dụng giá trị. Một miệng nước, một hạt mồ hôi, một tia máu tươi, thậm chí là một cái lông tóc đều có vô cùng diệu dụng. Ta ngụm nước, có làm đẹp dưỡng nhan, lưu thông máu, khơi thông kinh mạch, thậm chí là khép lại vết thương công hiệu thần kỳ, lại phối hợp ta độc môn thủ pháp đấm bóp. Hiệu quả càng là làm ít công to, Cố Yên Nhiên dù sao cũng là cùng chỉ phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Diệp Thiên không có đối Cố Yên Nhiên có chỗ giấu giếm. Đem chính mình dược nhân chi thể, hướng Cố Yên Nhiên nói đơn giản một chút. Lời nói xoay chuyển, rất có phần trò đùa quái đản ý tứ. Cười nói, có muốn hay không ta tại ngươi trên mặt cũng lau một chút. Nôn. Cố Yên Nhiên làm ra nôn mửa động tác, lắc đầu liên tục, tràn đầy tự tin đáp lại nói, thì ta trương này hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Chẳng lẽ còn cần miệng ngươi nước đến dưỡng nhan dưỡng da sao? Ngươi quá coi thường ta đối gương mặt này bảo dưỡng trình độ. Ta hàng năm phí tổn tại gương mặt này phía trên phí dụng. Không thua kém 5 triệu, coi ta không nói. Diệp Thiên đắng chát cười nói, nhưng Diệp Thiên dược nhân chi thể, vẫn là cho Cố Yên Nhiên tâm lý, tạo thành to lớn rung động, nếu như không phải tự mình cảm thụ qua, cho dù là kiến thức rộng rãi nàng, cũng thật sự là khó mà tin được, thế gian vậy mà tồn tại thần kỳ như thế thủ đoạn. Tà thần đệ đệ, trên người ngươi còn có bao nhiêu bí mật, không có bày ra trong mắt thế nhân a? Nói chuyện, Cố Yên Nhiên yếu đuối không xương hỏa nhiệt thân thể, lại hướng Diệp Thiên trong ngực áp sát tới, mượn trong nhà tù tối tăm ánh đèn. Hàn Phỉ cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía vừa mới ngón tay chạm đến đồ vật, cái này là một cái chỉ có to bằng móng tay bát quái đồ. Toàn thân bày biện ra màu vàng kim nhạt, cùng chung quanh màu nâu xanh pha tạp vách tường, hình thành so sánh rõ ràng. Hàn Phỉ không khỏi nhíu lại đại mi, cảm thấy một trận kinh ngạc, cho dù là Hàn Phỉ loại này đối huyền học lĩnh vực hoàn toàn không biết gì cả, tiểu trong suốt cũng hoàn toàn nhìn ra được cái này Mai Bát Quái Đồ tuyệt không phải vật bình thường. Một cỗ thần bí huyền ảo khí tức lộ ra vô cùng phong cách cổ xưa, tràn ngập cẩn trọng lịch sử, cảm giác tang thương, giống như là vượt qua vô tận năm tháng về sau, đột nhiên xuất hiện ở đây. Cổ lão bát quái đồ vậy mà khảm nạm ở trên vách tường, bởi vì thâm niên lâu ngày, vách tường không ngừng rạn nứt ra đường vân, lại thêm nhà lầu tự thân trọng lượng đặt ở hầm ngầm trên vách tường, một chút xíu đem bát quái đồ theo bức tường nội bộ đè ép đi ra, đến mức vừa mới Hàn Phỉ ngón tay tại trong lúc lơ đãng chạm đến bát quái đồ cắn câu vẽ ra đường vân, rõ ràng có thể biện một đen một trắng âm dương ngư, tựa hồ ngay tại nàng trong tầm mắt rất có quy luật xoay tròn lấy. Chỉ nhìn một chút, nàng tâm thần liền bị âm dương ngư một mực hấp dẫn lấy, đại lượng chi nhớ giống như là thủy triều tuôn nhập nàng thức hải. Hàn Phỉ phát ra ô một tiếng than nhẹ, nàng cảm thấy mình não tử sắp bị no bạo. Khi nàng trước khi hôn mê, nàng mơ hồ nhìn đến bát quái đồ đang từ trong vách tường bay ra, giống một vệt ánh sáng giống như chui vào nàng chỗ mi tâm, lại về sau nàng thì mềm kéo dài ngã trên mặt đất. Hắc Hổ Bang tổng bộ phòng nghị sự cao cao tại thượng ngồi tại trên ghế bành ôn hồng, liếc mắt bế nghệ lấy trách đối diện dưới tay Nhan Tiểu Hào. Lúc này trong phòng nghị sự chỉ có Ôn Hồng cùng Nhan Tiểu Hào hai người, Phách Thiên Hổ thì xuất lĩnh thủ hạ huynh đệ trận địa sẵn sàng đón quân địch giữ ở ngoài cửa, ai cũng không dám tùy tiện tiến vào. Giờ khắc này Nhan Tiểu Hào trong lòng mặc dù có chút bỡ ngỡ, nhưng trong đầu nhưng thủy chung quanh quẩn Hàn Phỉ tấm kia quốc sắc thiên hương dung nhan, thướt tha uyển chuyển gợi cảm thân thể, cùng không quan tâm hơn thua khí chất. Ôn Hồng thì là ý vị sâu xa nhìn lấy Nhan Tiểu Hào, cái này khiến Nhan Tiểu Hào có chút không cao hứng, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: Ôn tiểu thư, ngươi đem Hàn Phỉ cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ nói cho ta biết, đến tột cùng là có ý gì? Nếu như ngươi không nói, ta coi như ngươi đã ngầm thừa nhận ta đối Hàn Phỉ một loại nào đó ý nghĩ. Ta sẽ lập tức đem ý nghĩ thay đổi thực hành, đồng thời cũng là vì cho ngươi nhẹ nhõm. Dù sao, Hàn Phỉ cũng là ngươi tình địch nha. Ta làm như vậy cũng là vì giúp ngươi. Từ khi rời đi hầm ngầm, trở lại phòng nghị sự về sau, Ôn Hồng liền rốt cuộc không có nói một câu. Cho tới bây giờ, nàng mới không giống nhau Nhan Tiểu Hào, lời nói xong thì gọn gàng làm đem Nhan Tiểu Hào lời nói đánh gãy. Thả ngươi, mẹ chó dám thối, lão nương sự tình, lão nương cùng Hàn Phỉ là tình địch sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Ôn Hồng một mặt phẫn nộ, hai con ngươi thiêu đốt lên áp chế không nổi lửa giận, nghiêm nghị quát lớn: con mẹ nó ngươi lại là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng muốn vì lão nương xuất khí, đơn giản là bởi vì ngươi thú tính phát tác, muốn đem Hàn Phỉ cho lên, cho nên mới biên ra như thế cái phụng về lấy cớ. Vừa nghe đến Ôn Hồng tiếng quát mắng, đóng tại bên ngoài Phách Thiên Hổ lập tức mang người xông tới, từng cái tay cầm cương đao, đem Nhan Tiểu Hào bao bọc vây quanh, nổi giận đùng đùng chừng lấy Nhan Tiểu Hào. Hôm qua buổi sáng, bởi vì có Ôn Hồng xuất thủ trước, đem xung quanh thế lực khắp nơi bên trong nhân vật lợi hại toàn bộ chém giết, làm Phách Thiên Hổ dẫn người thẳng hướng những cái kia bang hội lúc, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, liền đem cho tới nay đối Hắc Hổ Bang hình thành cản tay 4 cỗ thế lực tất cả đều nghiền ép chinh phục, thành Hắc Hổ Bang phụ thuộc thế lực, rốt cục hình thành Hắc Hổ Bang nhất gia độc đại bố cục, hoàn thành Phách Thiên Hổ cho tới nay tâm nguyện, Kể từ đó, Hắc Hổ Bang tất cả thành viên, bao quát Phách Thiên Hổ ở bên trong, tất cả đều đối Ôn Hồng tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng, cùng vô tận e ngại. Cho nên, lúc này vừa thấy được Ôn Hồng tức giận, Phách Thiên Hổ thì không có chút nào do dự dẫn người xông vào phòng nghị sự. Ai dám gây bất lợi cho bang chủ, người nào liền phải chết. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi là sống đến không kiên nhẫn có phải không? Phách Thiên Hổ nâng tay lên phía trên cây roi, hướng về phía Nhan Tiểu Hào lệ hống nói, liền bang chủ của chúng ta cũng dám đập vào. Ta hiện tại thì đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Lui ra, Ôn Hồng mặt không biểu tình nhìn qua tâm tình kích động Phách Thiên Hổ. Không giận tự uy phất phất tay, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi muốn ở trước mặt ta giấy biểu hiện, cũng không cần tích cực như vậy. Tại Ôn Hồng trước mặt, Phách Thiên Hổ chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Hung hăng chừng liếc một chút Nhan Tiểu Hào, lập tức không nói hai lời, ngượng ngùng lui ra phòng nghị sự. Ôn tiểu thư, ngươi dẫn ta tới nơi này, đến tột cùng có gì mục đích? Đã Ôn Hồng không đồng ý để hắn phía trên Hàn Phỉ dùng cái này để đạt tới nhục nhã Diệp Thiên mục đích, như vậy hắn cũng nhất định phải hỏi cho rõ. Không phải vậy lời nói, bị Ôn Hồng cho bán, còn ngốc như vậy giúp Ôn Hồng kiếm tiền. Từ khi cùng Ôn Hồng tiếp xúc đến nay, Nhan Tiểu Hào thì cảm thấy mình não tử căn bản không đủ dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.